chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2968, chương 2969, ngôn húc lão thất phu dám gạt ta. Vương Đại Đông thu công, đem Thường Lâm Hổ nâng đỡ. Đông gia, ngươi đừng quản ta, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi ta người, ta sẽ không vứt xuống một mình ngươi mặc kệ. Ngươi yên tâm đi, bọn họ coi như toàn đến, ta một bàn tay liền có thể đem bọn hắn đập. Thường Lâm Hổ không biết nên nói cái gì. Lời này theo Vương Đại Đông nói ra chỉ cảm thấy tâm lý rất cảm động. Vương Đại Đông mang theo hắn, hắn đoạn một tay, thực lực khẳng định không bằng trước kia, mà lại muốn không phải Vương Đại Đông chặt đứt hắn cánh tay trái. Nói không chắc hiện tại hắn đã là một đám nước mù. Dù sao Thường Lâm Hổ muốn là chết, hắn chả thật không biết làm sao hướng Thường Duyệt bàn giao. Vương Đại Đông vịn Thường Lâm Hổ, con người quét mắt một vòng cách đó không xa mặt đất mấy cái hầm động. Ánh mắt lạnh lẽo, đám người này xem bọn hắn cổ quái phục sức. Vương Đại Đông thì đoán ra đối phương khẳng định là vu, mà là bọn họ cổ trùng đều là dùng các loại kịch độc nuôi nấng. Kỳ độc vô cùng, cái này liền càng thêm kết luận bọn họ đều là Tây Nam cái gọi là vu, cũng là cổ võ giả. Vương Đại Đông thì lập tức liên tưởng đến hôm nay trước chính mình đánh giết cái kia Đỗ Viễn Đông. Nhưng là không nghĩ tới là đối phương thế mà nhanh như vậy thì tìm tới cửa. Kéo lấy Thường Lâm Hổ cái bệnh này cây non. Hai người tốc độ tiến lên chậm vô cùng. Không bao lâu thì một cặp người dẫn đầu đuổi tới. Truy, một cái gầy gò nam tử trong đôi mắt lóe qua một vệt lục quang nói ra. Sau đó sau lưng mười mấy người ào ào đuổi kịp. Không bao lâu đã nhìn thấy Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ bóng lưng. Bắt bọn hắn lại, gầy gò nam tử chỉ lấy bọn hắn nói ra. Vương Đại Đông nhướng mày, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy mười mấy người ào ào hướng bọn họ trùng sát mà đến. Trong miệng nói ra hắn nghe hiểu lời nói, mang theo Thường Lâm Hổ. Hắn không có cách, chỉ có thể chậm rãi đi. Không bao lâu, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ liền bị bao bọc vây quanh. Lúc này thì có đủ loại độc trùng hướng Vương Đại Đông vẩy tới. Vương Đại Đông mày kiếm vẩy một cái, tay phải cũng chỉ một kiếm, bành trướng hỏa khí nhất thời nổ tung. Xoẹt, Vương Đại Đông thân thể trước ba trượng bên ngoài bị lôi ra một đạo khe rãnh. Mà kiếm khí kia tựa như một khối màn trời đồng dạng ngăn cản những cái kia độc trùng. Những cái kia độc trùng một xuyên qua kiếm kia màn, nhất thời thì phát ra đùng đùng, sao không rớt, nổ vang, rơi xuống Vương Đại Đông trước người đã không chết, có thể tại chết. Cái này, tất cả mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, tê cả da đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, bọn họ không nguyện ý đắc tội Vương Đại Đông, âm thanh lựa chọn đàm phán, giao ra cổ vu quyền trường. Chúng ta liền buông tha các ngươi, gầy gò nam tử nói ra. Vương Đại Đông đem cái kia quyền trượng lấy ra, tại bọn họ trước mắt lắc lắc, là nó, mau đưa nó cho ta, chúng ta liền bỏ qua các ngươi. Gầy gò nam trong mắt lục quang càng thêm sáng ngời, nhưng là Vương Đại Đông chỉ đem cái kia quyền trượng tại bọn họ trước mắt lắc vài cái thì thu hồi đi. Để gầy gò nam tử bọn họ mặt nhất thời giảng cứng. Mà lại Vương Đại Đông còn tại vừa cười vừa nói, hiện tại nó là ta, ngươi mau tới đoạt a. Ngươi, gầy gò nam tử bị Vương Đại Đông khí thận đều đau, sắc mặt biến thành màu đen nói ra. Cùng tiến lên, đem quyền trượng cướp về. Vương Đại Đông trong nháy mắt, một đạo kiếm khí nhất thời thì động xuyên gầy gò nam tử lồng ngực. Tại hắn lồng ngực nổ tung một cái lỗ thủng, róc rách chảy máu tươi. Cái này khiến người khác bước chân dừng lại, trong nháy mắt giết người. Không phải ai đều không có làm đến. Đến mức gầy gò nam tử, thì là căn bản không có nghĩ đến chính mình lạnh làm sao nhanh. Cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Trước khi chết, ánh mắt vẫn là một mặt vẻ không thể tin. Vương Đại Đông cười yếu ớt, rất nhanh liền đưa bọn hắn xuống tới cùng ngươi. Trốn, người khác không nói hai lời, mỗi người đều kéo quần lên quay người. Vương Đại Đông trong mắt lại không chút nào ba động, chỉ nhìn thấy đầu ngón tay hắn tựa như đang chấn động dây đàn đồng dạng. Từng đạo liệt hỏa kiếm khí hướng tứ phương bao trùm. Áp đến bọn hắn đều không thở nổi. Trong nháy mắt, ba người lồng ngực nổ tung. Ngay sau đó, hơn phân nửa người ngã xuống đất. Mười mấy người gần đếm xem như đoàn diệt. Vương Đại Đông nhìn lấy bốc lên hắc khí ngón tay. Tiếp tục mang theo Thường Lâm Hổ hướng sâu trong thung lũng tiến đến. Thường Lâm Hổ trạng thái không thật là tốt. Trên trán tất cả đều là hán. Bờ môi trắng xám giống như giấy trắng. Muốn không đang giúp hắn trị liệu lời nói, hắn khả năng nhịn không được. Vương Đại Đông nghiêm túc nói ra. Ngươi chịu đựng, đừng quản ta. Thường Lâm Hổ sắc mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Nói chuyện đều là hữu khí vô lực bộ dáng. Đừng nói chuyện, thể lực, ta nói qua, ta không biết vứt bỏ ngươi. Huống chi ngươi còn không chết. Chịu đựng, Vương Đại Đông cổ vũ hắn. Hai người chậm chạp ở trong sơn cốc hành tẩu. Đi đến nội địa, Vương Đại Đông nhớ tới Ngôn Húc nói. Tại trong sơn cốc này, có một đầu sườn dốc có thể bò lên đỉnh núi. Tại chỗ đỉnh núi, có cái miệng núi lửa. Hắn huyết diễm đạo liên cũng là ở bên trong đạt được. Vương Đại Đông ánh mắt ở chung quanh trên vách đá tìm kiếm cái kia sườn dốc. Không biết có phải hay không là hắn đứng góc độ không được. Căn bản cũng không có phát hiện cái kia sườn dốc. Giờ phút này có cái lão giả đâm lấy một thanh đen nhánh sáng ngời quải trượng theo miệng cốc đi tới. Khí thế của hắn mạnh, không kém gì trước đó cái kia Đỗ Viễn Đông. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến nhìn lại. Hắn thực lực bây giờ chỉ khôi phục đến ẩn thế sơ cấp, mà đối phương thế nhưng là một cái ẩn thế vô địch cảnh giới võ giả. Nhìn hắn mặc dù đâm lấy móc lấy chỗ ngoặt, nhưng là ánh mắt lại cùng sắc bén, khí huyết chi bành trướng, giống như một vòng đại nhật hoành không đồng dạng. Chỉ bằng điểm ấy, người này thực lực còn tại Đỗ Viễn Đông chi phía trên. Hú tử, giao ra tổ vu quyền trượng. Hừ, cho ngươi. Vương Đại Đông cầm trong tay tổ vu quyền trượng ra sức ném ra ngoài. Đồng thời cõng Thường Lâm Hổ vụt lên từ mặt đất. Tại quyền trượng bị ném ra ngoài đảo ngược lại phương hướng rời đi. Thật khôn khéo tiểu tử. Lão giả kia cũng không khỏi rất đúng Vương Đại Đông chiêu này cảm thấy tán thưởng. Bỏ xe giữ tướng. Cái kia tổ vu quyền trượng rơi vào Vương Đại Đông trên thân căn bản liền không dùng. Thậm chí còn để Vương Đại Đông ăn ngủ không yên. Luôn cảm thấy có đối với con mắt đang nhìn chăm chú hắn. May mà Vương Đại Đông thì ném nó phân tán địch nhân chú ý lực. Tốt thừa cơ chạy trốn. Tuy nhiên cõng một cái Thường Lâm Hổ. Nhưng là có thể chiếm trước một cái tiên cơ cũng rất trọng yếu. Các loại lão giả kia cầm lại cái kia quyền trượng về sau. Lại không có muốn buông tha Vương Đại Đông ý nghĩ. Hắn quét Vương Đại Đông phương hướng. Nhiều nếp nhăn trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười. Vương Đại Đông giết bọn hắn vu điện bên trong không ít người. Bên trong thậm chí còn có một cái ẩn thế vô địch cảnh giới Đỗ Viễn Đông. Thù này không thể không báo. Tại sao không có? Làm sao có thể không có? Tại sao không có cái kia sườn dốc? Ngôn Húc lão già kia gạt ta. Vương Đại Đông kéo rất lâu. Vậy mà không có phát hiện Ngôn Húc nói tới sườn dốc đến tột cùng ở đâu. Mà lại sau lưng cái kia đạo rét lạnh khi thế toàn phương vị bao trùm chỉnh cái sơn cốc. Lúc này thời điểm, lão đầu kia khoảng cách Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người càng thêm gần. Vương Đại Đông giờ phút này gấp đỏ mắt. Thường Lâm Hổ giờ phút này đã ý thức mơ hồ. Tay gãy đã bắt đầu tại hư thối. Đông ra, người đi mau, đừng quản ta. Thường Lâm Hổ hữu khí vô lực bên miệng lầm bầm. Nhưng là thanh âm lại càng ngày càng yếu ớt.